One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, thông gia. Tứ hoàng bên trong không có ngu xuẩn. Thoạt nhìn ngu xuẩn nhất Kaido nhưng thật ra là cái tâm cơ thâm trầm xảo trá người. Thường xuyên nổi điên xa lớt. Lin Lần cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Quá khứ Raihat đích thật là xa lớt gia tộc có không nhẹ mâu thuẫn. Thậm chí Cracker còn bị xa lớt. Lin Lần điều động đến Đông Hải đi lấy Raihat tính mệnh. Nhưng là những này mâu thuẫn đều cũng không trọng yếu. Tại Raihat chỗ hiện ra thực lực trước mặt. Thế giới mới đã sớm bắt đầu quân bị thi đua. Ngoại trừ tóc đỏ về sau. Cái khác ba cái tứ hoàng băng hải tặc hàng năm đều tại điên cuồng khuếch trương thế lực. Nửa đoạn trước hải tặc tiến vào thế giới mới về sau. Chỉ có hai lựa chọn. Đầu tiên là bị tứ hoàng tiêu diệt. Thứ hai là phụ thuộc vào cái nào đó tứ hoàng băng hải tặc. Đây là thế giới mới thiết tác. Kaido tên kia đối mặt có thực lực ra hỏa. Cho dù là địch nhân cũng muốn nhốt lại không nỡ giết chết. Xa lớt. Lin Lần những năm gần đây ngoại trừ điên cuồng sinh con bên ngoài. Cũng đang không ngừng sử dụng thông gia thủ đoạn mời chào nhân tài. Thực lực của bọn hắn đơn đả độc đấu đủ để hoành hành thế giới mỗi một góc. Nhưng là muốn tranh bá. Muốn đăng lâm cái này đại hải tặc thời đại đỉnh điểm. Trở thành chân chính chính vua hải tặc lại không là một người có thể làm được. Bọn hắn cần một nhóm lớn cường mà hữu lực đồng bạn đến chèo chống. Vừa lúc, Raihat cường đại, không tầm thường, vương quốc chỗ cao nhất đã bị chiến đấu mới vừa rồi phá hư rối tinh rối mù. Đã không thể làm hội trường, cho nên tiệc trà chuyển rời đến Hoàng cung yến hội sảnh tổ chức. Hậu trù đang gia tăng chế tác thức ăn, may mắn đã sớm làm xong nửa đường xảy ra bất trắc chuẩn bị. Cũng là sẽ không chờ quá lâu. Mụ, xa lớt, Lin Lần ngồi tại chỗ. Cười trên mặt đều bị nếp nhăn chất đầy. Bình thường vu bà đồng dạng đáng sợ nữ nhân lúc này trên mặt thế mà chỉ còn lại có hiền lành. Mau đưa món điểm tâm ngọt đều đưa ra. Lão nương đã rất lâu không có như thế thèm ăn mở rộng. Mụ, quả nhiên, vẫn là muốn cao hứng thời điểm thèm ăn mới tốt a. Một bên Prospero không khỏi oán thầm. Ngài lúc nào thèm ăn không dễ chịu lắm. Bất quá. Hắn nhìn sang mỉm cười ngồi tại xa lớt. Lin Lần bên người Raihat, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Xem ra là giết không được gia hỏa này. Mụ đã quyết định thời điểm. Trong gia tộc không ai có thể cải biến. Gia hỏa này mạnh như vậy. Chỉ cần hắn nguyện ý cùng gia tộc hợp tác. Cracker thương tính là gì? Hắn nhận đến khuất nhục tính là gì? Nếu như muốn ăn món điểm tâm ngọt lời nói. Raihat cười cười. Tay nhẹ nhàng một chiêu, một cái hộp nhỏ chưa hề biết địa phương nào nhẹ nhàng tới. Vừa vặn rơi trên tay hắn, Daifuku hẳn là còn hoàn hảo. Xa lớt, Lin Lần con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Từ Raihat trên tay tiếp nhận hộp, mở ra, bên trong để đó mấy cái nhan sắc khác nhau Daifuku. Nàng nhẹ nhàng hít hà, coi như không tệ, tại vừa rồi trong chiến đấu. Ngươi còn cố ý đem nó bảo tồn lại sao? Raihat bình tĩnh nói. Lần thứ nhất bái phỏng đưa lên lễ vật. Đương nhiên muốn thực sự đem nó đưa đến bằng hữu trên tay. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xa lớt. Lin Lần nhìn thật sâu Raihat một chút. Cầm lấy một viên Daifuku bỏ vào trong miệng. Sau đó nhếch miệng cười cười. Mỹ vị. Sau đó nàng nói. Ngươi hữu nghị lão nương thu vào. Raihat. Để báo đáp lại, ngươi cũng sẽ nhận được lão nương. Đạt được xa lớt gia tộc hữu nghị. Gọi ta Ren liền tốt. Bằng hữu của ta, Raihat vẻ mặt tươi cười. Vô luận thực tình vẫn là qua loa. Raihat thu vào đi vào cái thế giới này về sau thu hoạch chân quý nhất một phần hữu nghị. Thức ăn rất nhanh đưa lên bàn. Stroyzen xuất lĩnh đầu bếp đoàn tay nghề rất tuyệt. Chỉ ít so Raihat nhà lão Rona tốt hơn nhiều. Bất quá có chút khó chịu địa phương ở chỗ. Cùng Raihat ngồi cùng bàn xa lớt gia tộc con cái nhóm đều là gia tộc đại cán bộ. Thân cao phổ biến 3 mét cất bước. Bàn ghế đối với Raihat mà nói đều có chút cao. Với lại ngồi cùng bàn xa lớt gia tộc các cán bộ đều hướng Raihat ném lấy căm thù ánh mắt. Thoạt nhìn mặc dù Salus, Linlan nguyện ý cùng Raihat kết giao bằng hữu, các con gái của nàng còn không quá nguyện ý. Bất quá những này cũng không thể ảnh hưởng Raihat hưởng thụ mỹ thực. Nên làm chuyện gì thời điểm liền chăm chú đi làm. Raihat cho rằng chỉ có dạng này, nhân sinh mới có thể khoái hoạt. Đột nhiên, đang tại hướng trong miệng của mình mãnh liệt nhét món điểm tâm ngọt salad. Linlan giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Đột nhiên quay đầu hỏi Raihat. Ren, có cần phải tới cùng lão nương trở thành chân chính người nhà? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đang tại cắt chém một khối bò bít tết, Raihat ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu nhìn salad, Linlan, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Không chỉ là hắn, ngồi cùng bàn mấy tên salad trực tiếp phun tới. Prospero càng là sắc mặt đại biến, nhìn chòng chọc vào mẹ của hắn. Mụ mụ mụ mụ, salad, Linlan tựa như là muốn ra cái gì tuyệt hảo chủ ý đồng dạng. Ha ha cười lớn. Đối Raihat nói, Ren, đến cùng lão nương kết hôn a. Ta và ngươi lời nói, nhất định có thể sinh ra ưu tú nhất hài tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raihat khóe miệng giật một cái. Cho dù là tỉnh táo như hắn, lúc này cũng không khỏi im lặng. Nên nói thật không hổ là Salus, Linlan sao, nàng tựa như là chăm chú. Salus, Linlan lại quay đầu nhìn về phía nàng người thân. Uy, Katakuri, Prospero, các ngươi cảm thấy thế nào? Để Ren tới làm phụ thân của các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Katakuri mặt đều tái rồi. Hắn có thể mắng chửi người sao? Phốc ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, sát vách trên bàn. Morgan nằm sấp trên bàn khóe mắt cười ra nước mắt. Một bên đè thấp tiếng cười, một bên liều mạng đánh lấy cái bàn. A lạp, nên nói không hổ là Linlan sao? Stacy nhẹ nhàng cười. Không biết Raihat sẽ trả lời thế nào đâu. Raihat hít sâu một hơi. Ta nghĩ chúng ta ở giữa khả năng không quá phù hợp. Lại thời điểm này liền muốn gọn gàng mà linh. Hoặc trực tiếp cự tuyệt. Tuyệt không cho Salus, Linlan bất luận cái gì vọng tưởng cơ hội. Ấy, dạng này à? Salus, Linlan rất mất mát dáng vẻ. Quả nhiên. Cái thế giới này cường giả đều có sọ não chập mạch một mặt. Dâu trắng Roger đều dị thường không đứng đắn. Salus, Linlan cũng không tốt gì. Bất quá một giây sau, nét mặt của nàng lập tức thay đổi. Đã không nguyện ý cùng lão nương kết hôn. Cái kia Ren, từ lão nương nữ nhi bên trong chọn một thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Raihat không khỏi chăm chú nhìn Salus, Linlan một chút. Thì ra là thế, ngay từ đầu mục đích đúng là cái này sao? Vừa rồi thuần túy là lấy lui làm tiến. So với bằng hữu, càng thêm tin tưởng gia tộc liên hệ sao? Raihat cười cười, tốt, Ulysses cùng Salus thông gia. Không phải cũng rất không tệ sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.